Chương 1467, uy bức lợi dụ, 3. Lãnh Ngọc Giao vội la lên, ta ngươi có nghe hay không Diệp Lương Thần, ngươi lập tức rời khỏi tranh tài. Tin tưởng ta, giao dịch này ngươi tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi, mà lại đắc tội Diễn Nguyệt Môn hậu quả, là ngươi tuyệt đối đảm đương không nổi. Mộ Nhan nhìn xem cự tháp thượng kế lúc đồng hồ cát, khỏe miệng đường còn câu sâu hơn. Muốn ta rời khỏi tranh tài, có thể a, nhưng có một cái điều kiện. Lãnh Ngọc Giao trong lòng vui mừng, điều kiện gì ngươi nói? Mộ Nhan trong tay vướt vướt ngọc thượng, mang trên mặt cười, đáy mắt lại là một mảnh rét lạnh. Trừ phi ngươi bây giờ đi cự tháp bên trên lớn tiếng nói Diễn Nguyệt Môn bên trong đều không phải đồ tốt, mà lại tuyên bố rời khỏi Diễn Nguyệt Môn, ta liền đáp ứng suy nghĩ một chút bỏ thi đấu như thế nào. Lãnh Ngọc Giao trên mặt mừng rỡ, đột nhiên biến thành tức giận. Diệp Lương Thần, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở rồi, ngươi cũng đã biết Diễn Nguyệt Môn là địa phương nào, tại Tử Vân Giới có địa vị gì, há lại ngươi nho nhỏ một cái phụ lục sư có thế chửi bới. Mộ Nhan nghe nàng tức hổn hển chửi mắng, lại chỉ là du du nhiên địa nhìn thoáng qua cự tháp bên trên đồng hồ cát, cách thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển kết thúc, còn có nửa chén trà nhỏ không đến lúc đó ở giữa. Giao bướm tiên tử nếu là thật sự muốn cùng ta bàn điều kiện, cũng nhanh chút đi tuyên bố đi. Lãnh Ngọc Giao hai tay gắt gao siết thành nắm đấm, ngày thường thanh lãnh xuất trần khuôn mặt, cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ. Bên cạnh Địch Rực Rỡ càng là thét to, Diệp Lương Thần, ngươi là điên rồi sao? Liên Diễn Nguyệt Môn cũng dám chửi bới, ngươi cũng đã biết đắc tội Diễn Nguyệt Môn là kết cục gì. Mộ Nhan ngọc trong tay chìa nhẹ nhàng xoay một vòng, còn có 1/3 thời gian uống cạn chung trà. Lãnh Ngọc Giao hung hăng hất lên tay háo, quay người rời đi. Quay lưng lại thời điểm, trong mắt của nàng bắn ra băng lãnh hàn mang. Diệp Lương Thần, tốt tốt nàng ghi nhớ cái tên này, hôm nay những này nhục nhã cùng cựu hận, nàng tương lai nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Giao bướm tiên tử, ngươi không nên tức giận, kia Diệp Lương Thần tính là thứ gì, bất quá là dùng những cái kia không vào được lưu biện pháp thắng ngươi, trên thực tế, nàng loại kia mặt hàng, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Lãnh Ngọc Giao cái khác người ủng hộ cu nở dê nhau nhau ứng hòa, thậm chí còn có nhân la lớn. Phi, cái này Diệp Lương Thần tính là thứ gì, không phải liền là ỷ vào chúng ta Giao bướm tiên tử cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới sự tồn tại của nàng, cho nên đánh chúng ta một trở tay không kịp. Mà nếu là lại cho chúng ta hai canh giờ, Giao bướm tiên tử điểm tích lũy tất nhiên có thế lần nữa vượt qua nàng. Đúng a, hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta lại muốn điều tinh thạch tiến vào thiên quang khư đã tới không kịp, mới khiến cho nàng chui cái này chỗ trống. Cái này Diệp Lương Thần quả thực quá hèn hạ. Mộ Nhan bên này ngày tốt đại quân, nghe đến mấy câu này, lập tức đều phát hỏa. Cái quái gì, thua tìm lấy cớ còn biết xấu hổ hay không? A Lãnh Ngọc Giao chính là tài nghệ không bằng người, bại bởi chúng ta Diệp Đại Thần. Còn cái gì tiên tử đâu, cũng không nhìn một chút mình bộ này không thua nổi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Ai nói chúng ta Giao bướm tiên tử thua hai người điểm tích lũy chỉ kém mấy trăm phân, điểm này chênh lệch. Nếu không phải thời gian không đủ, sớm đã bị chúng ta đuổi kịp. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta Giao bướm tiên tử, ngay từ đầu nhưng kéo ra các ngươi mấy vạn phân chênh lệch. Ha ha, chỉ kém mấy trăm phân, vậy các ngươi ngược lại là truy a, mà lại bây giờ điểm tích lũy rõ ràng càng kéo càng lớn, có ít người lại vẫn cứ làm bộ nhìn không thấy. Diệp Đại Thần là danh phủ kỳ thực đệ nhất phi, hai người nhiều lắm là lực lượng ngang nhau, liền Diệp Lương Thần loại kia hoàng mao nha đầu. Như thế nào cùng chúng ta Giao bướm tiên tử đánh đồng, đừng cười người chết tấu chương xong.